chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053 Nạp Lan Trạch Hoa Mộ Niên Tương Đương. Chương 1053, 1054, Nạp Lan Trạch Hoa Mộ Niên Tương Đương. Cố Nam Tích hai tròng mắt sáng ngời nói, hảo tiểu tử, vì sao ta phía trước không nghĩ tới, chỉ cần chúng ta thượng cổ ma hoàng nhất tộc, đem những cái đó tiêu diệt ma vật, ngăn cản bọn họ sinh sản đi xuống trọng trách ôm đến trên người. Gì sầu thần yêu hai tộc không tiếp nhận chúng ta, Từ Đồ Phong gật đầu nói, lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng chung quy làm lên sẽ khó thượng rất nhiều. Bởi vì mặc dù thần quân thần hậu, yêu vương yêu hậu, ta, nha đầu, còn có chúng ta những cái đó các đồng bọn đều có thể tiếp thu. Nhưng thế nhân lại khó có thể tiếp thu. Vẫn là yêu cầu thời gian đi nghiệm chứng. Không sao, ít nhất chúng ta hiện tại đã có mục tiêu. Sẽ không theo ruồi nhặng không đầu giống nhau. Nơi nơi loạn nhảy nhót, chỉ cần chúng ta cùng nhau tiêu diệt ma tộc, chuyện sau đó. Ta đã đều biết như thế nào đi an bài. Hảo, chúng ta cùng nhau cộng đồng nỗ lực. Ta có thể đại biểu thần tộc, nha đầu có thể đại biểu yêu tộc, người có thể đại biểu thượng cổ ma tộc. Hảo, nếu ma tộc đã bị đám kia ma vật chiếm lĩnh, chúng ta đây liền đánh thượng cổ ma tộc cơ hiệu đi. Vô luận như thế nào, thiên giới vẫn là có rất nhiều đồ cổ, là biết thượng cổ ma hoàng là ma tộc chính thống. Cùng thần yêu hai tộc cũng có thể chung sống một mảnh thiên địa. Khi đó thiên giới là hòa bình. Ba người ăn nhịp với nhau. Những cái đó thượng cổ ma tộc chung người thấy. Chỉ cảm thấy ma tộc tương lai. Tràn ngập hy vọng có này ba người cùng nhau tọa chấn. Sóng vai phấn đấu. Gì sầu thiên giới tương lai không yên ổn. Tiểu Hắc thương thế là ba ngày sau mới khôi phục. Này ba ngày. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đám người liền ở tại nơi này dân phong chất phác. Một đám thượng cổ ma tộc hậu nhân, đều thực lực cao thâm, Hắc Phong lãnh Cố Nam Tích cùng đi thế ngoại đào nguyên nội ma hố kia tận. Trời ma khí, thẳng bức người tâm hồn, Trần Thanh Thanh đều có chút tim đập nhanh, này ma khí. Cũng thật là đáng sợ, Hắc Phong giới thiệu nói. Đây là chúng ta thượng cổ ma tộc, nhất khởi nguyên ma khí. Nghe nói là khai thiên tích địa là lúc, thiên giới diễn sinh ra tới cái thứ nhất ma, đào ra ma hố, sau lại để lại cho hắn hậu nhân, cũng chính là ta ma hoàng nhất tộc Cố Nam Tích bị thật sâu chấn kinh rồi, ngoại giới như vậy khó. Cầu ma khí, ở chỗ này lại nhiều như vậy, còn đều là như vậy nồng đậm như vậy tinh thuần ma khí, chỉ cần có này đó dùng chi bất tận ma khí. Ma tộc tương lai gì sầu không cường đại, hắn hai tròng mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn kia sâu không thấy. Đáy ma đường hầm, nơi này, rốt cuộc có bao nhiêu sâu? Hắc Phong nhàn nhạt nói. Không biết, không có người đi xuống dọ thám biết qua Cố Nam Tích lại nói. Ta muốn thử xem, ta muốn biết, là cái gì làm cho, nhiều như vậy vạn năm tới. Này ma khí cuồn cuộn không ngừng, nếu tìm được căn nguyên. Loại này ma hố, chúng ta ma tộc người trong về sau có phải hay không còn có thể khai quật được đến, Hắc Phong. Nhướng mày nói, quá nguy hiểm, Tư Đồ Phong lại nói. Có thể thử một lần, Cố Nam Tích hai tròng mắt sáng ngời nói. Tiểu Phong ngươi duy trì ta đi xuống nhìn xem. Ân, này đó ma khí nơi phát ra. Tóm lại là có khởi nguyên. Ngươi có thể đi xuống dọ thám biết một phen. Bất quá ta cùng nha đầu. Chịu không nổi như vậy trọng đại ma khí, liền không bồi ngươi cùng đi, Hắc Phong lại nói, nếu huynh trưởng nhất định phải đi, kia Hắc Phong bồi ngươi đi này một chuyến đi. Hảo đệ đệ, chúng ta đây này liền đi xuống điều tra một phen, hai người ăn nhịp với nhau. Liền thật sự chiều kia ma hố phi rơi xuống đi, Trần Thanh Thanh nhìn kia sâu không thấy đáy màu đen. Vực sâu, hơi có chút lo lắng nói, Từ Đồ Phong. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện đi. Yên tâm, chúng ta cảm thấy rất nguy hiểm. Đó là bởi vì ma khí quá nồng đậm nguyên nhân. Nhưng Nam Tích bọn họ vốn chính là dựa vào cái này tu luyện. Chỉ biết có kỳ ngộ, sẽ không có nguy hiểm. Hảo, hai người tĩnh tâm ngồi ở ma hố phía trên chờ, Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Từ Đồ Phong, người còn nhớ rõ Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nói. Bọn họ là bởi vì nghe được có người cùng chúng ta từ biệt Tuyệt Vọng Thanh Âm. Mới đến Hắc Phong Cương. Chúng ta phía trước suy đoán Thanh Âm kia chính là Nạp Lan Tắc cùng Hoa Mộ Niên. Người nói, bọn họ sẽ đi nơi nào đâu? Từ Đồ Phong nhíu mày nói. Bằng không, chúng ta đi tìm Ma Vượn hỏi một chút. Hảo, bằng không nếu tới, cũng biết bọn họ tin tức, khẳng định là muốn tìm kiếm một phen. Đó là Lả Lướt huynh trưởng, Lả Lướt cha mẹ vốn là tiên giới học viện lão sư. Lại cho rằng nhi tử mất tích, vẫn luôn đều lưu lạc bên ngoài. Tìm kiếm bọn họ hành tung ân, một lần cũng chưa nhìn đến Lả Lướt cha mẹ xuất hiện quá. Có thể thấy được đối này nhi tử vẫn là thực để ý, Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Chính là, càng để ý, liền càng dung không dưới Mộ Niên a. Ta đều bắt đầu vì bọn họ tương lai lo lắng, nha đầu ngốc. Người cũng chưa tìm được, người nhọc lòng lại có tác dụng gì? Ân, trước tìm người đi, hai người cùng nhau tìm được Hắc Ma Vượn. Hỏi thăm có hay không hai người đã từng đã tới này phiến khu rừng đen, này vừa hỏi dưới. Thật là có, nhưng, Hắc Ma Vượn lại nói. Kia hai người dường như cũng tiến vào đến này phiến thế ngoại đào nguyên tới, Trần Thanh Thanh đáy. Lòng kinh hãi nói, kia bọn họ người đâu? Nạp Lan Tắc cùng Hoa Mộ Niên nhưng đều là thần tộc người. Lưu lạc đến nơi đây có thể lạc hảo sao? Không biết a. Vừa mới nơi này mọi người đều xuất hiện. Các ngươi không thấy được các ngươi người muốn tìm sao? Không có, nếu là thấy, liền sẽ không tìm ngươi tới hỏi cái này vừa ra, vậy kỳ quái. Thế ngoại đào nguyên nội chỉ được phép vào, không cho phép ra, ta là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ lầm sông nơi này, ngươi nói một chút. Đó là hai cái dạng gì người? Xác thực tới nói, không xem như hai người. Là một người một yêu, liền cùng các ngươi giống nhau. Không có khả năng, bằng hữu của ta, là hai cái đại nam nhân, kia bọn họ liền không phải các ngươi người muốn tìm. Thật là một người nam nhân, cùng một con màu trắng hồ ly. Hồ ly, ta đi, Từ Đồ Phong, người nói là Nạp Lan còn lại là hồ ly. Vẫn là Hoa Mộ Niên là hồ ly à. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, nếu thật là bọn họ. Nạp Lan Tắc tính cách sẽ tương đối giống chỉ hồ ly. Nhưng nếu là Lả Lướt huynh trưởng, liền tuyệt đối không thể là yêu tộc. Vậy chỉ có kia lai lịch không rõ Hoa Mộ Niên, đúng vậy. Phía trước chúng ta hồi trường học lúc sau lại tra tìm quá bọn họ tư liệu. Hoa Mộ Niên nhưng còn không phải là lai lịch không rõ sao. Không cha không mẹ, cũng không biết đến từ chỗ nào, này liền đúng rồi. Như vậy vừa nói thật đúng là liền có khả năng, như vậy Tư Đồ Phong. Nếu Hoa Mộ Niên cùng ta giống nhau là yêu tộc. Vẫn là hồ ly nói. Rất có khả năng chính là ta yêu tộc Bạch Hồ nhất tộc lưu lạc bên ngoài hài tử. Nếu là như vậy, thì tốt rồi, bởi vì chúng ta yêu tộc hướng tới tự do yêu đương. Trước nay đều là chính mình chọn lựa bạn lữ. Vô luận nam nữ, đều không ngăn cản yêu tộc không khí hảo tương đương. Đáng tiếc chính là Nạp Lan còn lại là trong thần tộc người a. Nhà đầu trước đem não động thu thu. Hiện tại chúng ta phải làm chính là, trước tìm được bọn họ hai người, hảo. Hắc Ma Vượn, ta muốn tìm nơi này người hỏi một chút tình huống. Có thể, tiểu nhân này liền đi thông báo một phen. Hết chương.